Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Luyện Âm Binh của cặp tác giả Nguyễn Ngọc Nga, Đỗ Quang Dũng. Quý thính giả nào yêu mến bộ truyện này, yêu mến văn chương của tác giả, Huy mong rằng hãy ủng hộ thêm cho những tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để ở link ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Luyện Âm Binh tập 4. Túc lúc này nhìn về phía Tô Minh bằng ánh mắt dịu cợt. Giữa lúc lão cũng đang tiến lại gần, vốn là một người cẩn thận, lão dường như cũng nhận ra một sự khác lạ của Túc. Nhưng khác lạ thì sao chứ, đối với lão, Túc chỉ như một con kiến mà thôi. Sao, quyết định xong chưa? Lâu quá rồi đó cậu bé. Vừa mới dứt câu, Tô Minh bất ngờ áp sát, trợ vung một bàn tay ra định tóm lấy yết hầu của Túc. Lão định dùng sức mạnh ép cậu phải theo mình, nhưng thật bất ngờ khi bàn tay của lão chỉ còn cách cổ họng của Túc một khoảng rất nhỏ thôi, thì bỗng nhiên Tô Minh cảm thấy tay mình đau nhói. Cho ngay lập tức, cả cơ thể nặng nề của gã bị một lực va chạm cực mạnh đánh cho bay ra. Ai là cậu bé? Thằng út con kia. Tiếng nói vẫn còn hơi non nớt từ miệng của Túc phát ra, khiến cho Tô Minh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tuy bị bất ngờ, nhưng với một kẻ luyện thể như lão thì dính đòn vừa rồi tuy hơi đau một chút nhưng vẫn có thể chịu được. Nhãi con nhà ngươi, chủ mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Được, ta sẽ cho ngươi đi theo sư phụ của ngươi. Giọng lão trích qua kẽ răng, cho ngay lập tức bật người dậy lao về phía đối thủ bằng tốc độ không thể tưởng tượng được. Gã áp sát ngay lập tức vào người Túc, liên tục những cú đấm đá được lão tung ra vang lên bầm bập. Dường như Túc cũng không chống cự lấy một chút nào, mặc kệ cho lão đấm đá. Lúc này nhìn cậu khá là bi thảm, mặt mũi sưng vèo, tím bầm, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút máu huyết nào chảy ra. Những vết thương hở bên ngoài da cũng ngay lập tức khôi phục lại. Ông con, đánh chán tay chưa? Tô Minh thở ra hổn hển. Vừa nãy lão vừa tung ra không biết bao nhiêu quyền cước nên đã thấm mệt, đang thở phì phò. Nhìn về phía đối thủ lúc này, chẳng có biểu hiện gì của sự mệt mỏi hay bị thương cả. Tất cả những hành động khi nãy của lão chỉ mang đến sự vô ích. Nhưng khi nghe thấy Túc gọi mình là ôn con, lão nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục lao lên. Vong Toản không muốn chống cự, vì muốn thử nghiệm xem cái cơ thể này có sức chịu đòn như thế nào mà thôi. Thứ hai là lâu lắm rồi lão chưa có được cảm giác thực sự được là một người bằng xương bằng thịt, nên mặc kệ cho Tô Minh đấm đá tùy ý. Lão cũng coi đó là một sự tận hưởng. Nếu để Túc biết được việc này, có khi cậu tức tới học máu ra mất. Ai đợi đi đánh nhau sống chết mà lại cam chịu để trở thành cái bị thịt cho người ta đánh, rồi lấy đó làm niềm vui bao giờ? Ông con à, mau để lại Hắc Liên Hoa và tất cả những báu vật trên người ngươi lại đi, sau đó cút về phương Bắc. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng này. Thằng nhãi con nhà ngươi, ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi hay không? Làm người thì phải biết tôn sư trọng đạo chứ. Thằng ông con à, vậy ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi hay không? Tôn sư trọng đạo cái mã cha nhà ngươi sao? Ai là đồ đệ của ngươi mà tôn sư? Vừa dứt lời thì Tô Minh cảm thấy khuôn mặt của mình đau đớn, cho hai tiếng bóp vang lên nghe rõ mồn một. Chẳng kịp nhìn thấy hành động của Túc như thế nào thì hai cái tát thật mạnh đã in vào mặt Tô Minh, năm ngón tay còn in dấu trên má. Một thân luyện thể của lão gần như là một cao thủ, mà giờ đây đối mặt với một tên nhóc con không kịp phản ứng gì. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Tại sao thằng nhóc này lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao mà chỉ trong giây lát thôi nó đã khác hoàn toàn so với lúc trước? Hay đây chính là một đại cao thủ? Nếu đúng như vậy thì giới phù thủy phương Nam này không đơn giản như lão nghĩ. Chôn là thượng sách, tù này phải báo sao rồi. Tô Minh vốn cẩn thận, lại là một kẻ quyết đoán, liền nhanh chóng nghĩ cách mà chạy trốn đi. Thế nào ông con, khi nãy đấm đá mạnh mẽ lắm mà. Lại đây, ta cho người đấm nữa, đấm mỗi tay thì thôi. Túc nhìn về phía Tô Minh rồi cất giọng giễu cợt. Bước chân của cậu chậm rãi tiến về phía đối thủ. Tô Minh thấy Túc tiến lại, lão nhanh chóng lùi thật nhanh ra phía sau, rồi bất ngờ tung ra một vật về phía Túc. Ánh mắt cô gã nham hiểm vẫn quan sát, nhìn chằm chằm vào Túc mà chờ đợi. Vật này được thả ra, nhanh chóng bám vào người Túc, sau đó liền cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay của cậu. Túc cảm thấy hơi nhói ở cánh tay, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một con kim tầm cổ, có hình dáng như con tầm, to cỡ ngón tay út, màu vàng rực rỡ trông rất dữ tợn. Đây là loài cực độc trong các loài độc vật. Tụi mình nuôi dưỡng phải rất lâu thì mới có thể thành được con kim tầm này. Mặc dù do chính tay lão nuôi dưỡng, nhưng ngay cả lão cũng rất cẩn thận đề phòng. Nếu như để nó cắn trúng, hoặc chỉ cần bám lấy thôi, thì cũng sẽ ngay lập tức bị hôn mê. Và nếu không cứu chữa kịp thời thì thất khiếu sẽ chảy máu liên tục mà chết đi. Ồ, cổ trùng sao? Lại còn là màu vàng kim nữa. Tiếc rằng người ngươi gặp hôm nay lại là ta. Túc cẩn thận thu lấy con kim tầm vào tay, rồi cho vào trong một cái hộp, coi như đó là chiến lợi phẩm của mình, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hành động này khiến cho Tô Minh há hốc mồm hoảng sợ. Ngay cả bản thân của gã là người trực tiếp nuôi dưỡng cổ độc mà cũng không dám có những hành động liều lĩnh như vậy. Túc lúc này chỉ cảm thấy hơi nhói một chút ở tay, nhưng rồi vết thương đã ngay lập tức lành lại. Chất độc chưa kịp theo máu đi vào các cơ quan thì đã bị hóa giải một cách sạch sẽ hoàn toàn. Ô con, trên người ngươi lắm đồ tốt đó, mau nộp ra đây, ta tha mạng cho. Tô Minh lúc này hoang mang thật sự, muốn tìm cách trốn chạy đi. Lão thầm nghĩ đây đúng là một tên biến thái, một kẻ điên cuồng, phải tìm cách chạy trốn, không dây dưa lằng nhằng nữa. Nếu không thì chính mình mới là kẻ phải bỏ xác lại nơi này. Bầu trời khuya đã gần sáng, màn đêm đen kịch chuẩn bị lẩn khuất đi, nhường hẳn cho ánh sáng chiếu rọi. Phía xa xa thi thoảng có tiếng gà gáy lên, báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. Bên trong hang động, Tô Minh đang bị Túc, hay nói đúng hơn là Vong Toản, nhập vào người, hành cho lên bờ xuống ruộng. Gã ta đã dở hết ra mọi cách, mọi chiêu trò, nhưng đều không làm được gì cả. Gã đang phải đối mặt với một tên quái vật thực sự. Trên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn động lại chút trẻ con, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh tới rợn người. Tô Minh bỗng chốc trở nên suy sụp, tinh thần hoảng loạn, nên tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Hắn đang điên cuồng suy nghĩ, hòng tìm cách có thể chạy trốn. Gã vừa đánh vừa rút lui ra phía cửa hang động. Nhưng vừa chạy ra tới cửa hang thì một bóng đen nhanh như chớp chặn ngay lấy lão lại. Chẳng ai khác, chính là Túc. Ánh mắt của Túc nhìn gã chầm chập, như đang độc thấu tâm can, khiến cho Tô Minh rung lên bần bật. Bỏ lại tất cả những báu vật, tự phế hết đạo thuật thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không thì đừng hòng rời khỏi đây. Đất Nam ta không phải cho đám pháp sư hỗn hào các ngươi đến làm loạn đâu. Tiền bối à, xin người tha mạng. Tô Minh sững sờ, ngẩng đầu nhìn Túc, cố gắng cầu xin. Mạng ngươi có thể tha được, nhưng mà trước hết bỏ lại đồ ra đã. Túc vừa nói vừa nhìn Tô Minh khá cảnh giác, chứ sợ lão ta nhanh chân chạy trốn thì hỏng bét mất thôi. Tiền bối à, người có thể thương lượng được hay không vậy? Tô Minh uống ba tấc lưỡi của mình, hòng kéo dài thời gian chút ít nhằm cho một mục đích khác. Thương lượng như thế nào? Túc khẽ nhướng mày nhìn về phía Tô Minh, hứng thú hỏi. Trong suy nghĩ của Túc lúc này, đúng hơn là suy nghĩ của Vong Toản, thì giết kẻ này bây giờ còn dễ hơn lấy đồ trong túi nữa. Có thể không bắt tại hạ phá bỏ đạo thuật được hay không? Tại hạ có thể để lại hết những đồ vật mà bao nhiêu năm qua đã thu thập được, cho dẫn tiền bối đến một nơi có thể đẩy nhanh thật nhanh tốc độ tu luyện. Không giấu gì tiền bối, tại hạ có pháp thể song tu, nhưng luyện thêm cả trùng độc. Tô Minh mặc dù sợ hãi, nhưng lão vẫn bình tĩnh nói được với Túc. Đối với lão, người ta coi lão là một thiên tài tu luyện. Vừa là pháp thể song tu, vừa tu luyện trùng độc đến trình độ này, thì ngoài khả năng thiên bẩm ra, vẫn còn có một bí mật mà chính lão vẫn luôn cất giữ trong lòng, định bụng sẽ không bao giờ tiết lộ ra cho ai biết. Nhưng hôm nay lão gặp phải một địch thủ quá mạnh mẽ, đang uy hiếp trực tiếp tới tính mạng của mình, lão không thể không đem cái bí mật này ra làm chiêu bài nhằm tự cứu lấy bản thân. Ai như thế nào thì lão không biết, nhưng riêng với lão mà bảo tự phế đi đạo thuật thì chẳng khác gì bảo tự sát còn dễ chịu hơn. Túc nhìn về phía Tô Minh, khuôn mặt lộ rõ sự chăm chọc, nhưng hiện tại không có vẻ gì là sốt ruột, nên để cho lão nói tiếp. Chẳng biết tiền bối đã nghe qua địa danh Sơn Thủy Vực nằm ở Miêu Cương chưa? Nhà ngươi đùa ta sao? Ta ở nơi này bao nhiêu năm chưa từng rời đi, nên không biết được. Mà như thế nào? Ánh mắt của Túc vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Tô Minh. Chỉ cần gã có hành động gì khả nghi là ra tay hạ sát ngay. Tại hạ xuất thân ở đó, từ nhỏ đã được theo sư phụ học đạo thuật, được đi nhiều nơi, tận mắt chứng kiến nhiều việc mà người bình thường có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ nó thực sự tồn tại đâu. Tô Minh vừa nói vừa quan sát nét mặt của vị tiền bối kia, thấy Túc không có phản ứng gì, lão thở ra nói tiếp. Sơn Thủy Vực chính là thánh địa dành cho người tu luyện đó. Ở nơi đó thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng mà còn một nơi mà tại hạ vô tình đi lạc vô, dường như đó là một mảng không gian khác. Nó tồn tại song song với chiều không gian này. Điểm đặc biệt nhất chính là sự chênh lệch về thời gian. Bên trong đó nếu thời gian là một năm, so ra bên ngoài chỉ là một tháng thôi, thậm chí còn ít hơn rất nhiều. Cái gì? Lại có chuyện như vậy sao? Điều ngươi nói là thật chứ? Túc nhìn kỹ khuôn mặt trổ chằng chịt của Tô Minh, nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp tịch của lão ta, như muốn tìm dấu hiệu khả nghi trong lời nói của kẻ này. Vậy chứ tiền bối không nhận thấy tại hạ tu luyện rất nhanh hay sao? Tô Minh như tiên liệu trước được phản ứng của Túc, lão cố gắng chứng minh. Còn nữa, ở nơi đó đó, trong chiều không gian ấy mà có đủ tài nguyên để tu luyện, thì chắc chắn một điều kẻ có trí tuệ dù là ngu dốt đến đâu, một khi luyện xong trở ra ngoài cũng sẽ trở thành một đại cao thủ. Bản thân nơi này linh khí đậm đặc tới mức ngạt thở, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số. Phong Toản lúc này chưa hoàn toàn tin tưởng lão. Nếu thực sự có một nơi như vậy thì quá sức tưởng tượng của lão rồi. Mặc dù Phong Toản không tu luyện đạo thuật hay luyện phép gì, nhưng khi còn sống cũng là một người từng trải, lại rất giỏi võ thuật. Những chuyện mang yếu tố tâm linh huyền học gã cũng từng được trải nghiệm, nên cực kỳ ngạc nhiên về những điều Tô Minh vừa nói, nhưng vẫn tỉnh táo mà hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi không tu luyện cho thật đỉnh đạt, cho hãy ra ngoài chứ? Tiền bối có điều chưa rõ rồi. Tuy rằng nơi đó rất phù hợp cho người tu luyện, nhưng không phải ai cũng vào được. Thứ hai là nó cũng có giới hạn. Như tại hạ đây đã may mắn vào được một lần, nhưng chỉ giới hạn được một khoảng thời gian trong đó thôi, tương đương bên ngoài khoảng 2 năm. Với lại lần đó tại hạ chỉ vô tình lạc vào, chứ không có chủ đích, nên không kịp chuẩn bị gì cả. Tô Minh nói xong cũng tự cảm thấy xấu hổ. Bình thường với một người vẫn được người trong giới đánh giá là thiên tài tu luyện, nhưng là do lão có cơ duyên hơn người khác mà thôi, chứ thực ra không có tài cán gì. Ý của ngươi là tất cả những thứ trên người ngươi là để chuẩn bị cho lần đi vào mảnh không gian đó hay sao? Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, tại hạ khâm phục lắm. Tô Minh chắp tay về phía Túc, tỏ vẻ thành khẩn. Vậy ta hỏi ngươi, nếu đi vào nơi đó thì bắt buộc phải đợi đúng khi nào nơi đó tự mở cửa ra thì mình mới ra được hay sao? Hay là còn cách nào khác hay không? Có lẽ là có cách khác, nhưng mà thực sự chỉ mức độ tu luyện của tại hạ đó thì hiện tại bây giờ cũng vô phương biết được. Quả thật là tại hạ cũng không thể tưởng tượng ra được phải đạt đến trình độ như thế nào thì mới có thể tạo ra được một nơi như vậy nữa. Vì khi vào nơi đây đó, tại hạ thấy có dấu hiệu của bàn tay con người tạo ra, chứ không hoàn toàn là của tự nhiên. Cái gì? Ngươi nói có người tạo ra được khoảng không gian như vậy hay sao? Phải đạt đến trình độ viễn siêu như thế nào đây? Phong Toản thực sự choáng ngợp trước những gì mà Tô Minh vừa nói. Mặc dù chỉ là một vong linh, nhưng ngay cả bản thân của gã cũng là người tu luyện, sống lang thang dất dưỡng. Nhưng lão đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng ở mảnh rừng này rồi. Nếu không tu luyện bản lĩnh chạy trốn, thì giờ này có lẽ đã phải chịu sự quản thúc của những tên pháp sư, hoặc nếu không may thì thần hồn tan biến mất rồi. Tô Minh âm thầm tính toán, bởi gã luôn đinh ninh rằng với một người tu luyện bình thường, chắc chắn thì chẳng có ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của vật báo mang tên thời không kia. Nhưng gã cũng không thể ngờ được rằng Túc này chẳng phải là Túc, mà chính là bị một người khác phụ thể, chỉ mượn xác mà hành động mà thôi, cũng đều có thời gian giới hạn nhất định. Ông con nhà ngươi nói hấp dẫn lắm, nhưng việc này không gây ra thú vị với ta. Cái ta cần trước mắt là Hắc Liên Hoa kia mà thôi. Vừa mới dứt câu, Túc nhanh như chớp đưa bàn tay ra chụp lấy chiếc tay nải phía sau lưng của Tô Minh. Hắn cũng chẳng bao giờ ngờ rằng một vị tiền bối võ công cái thế như vậy mà lại làm ra cái hành động ấu trĩ kia. Lão nhanh chóng lùi lại, rồi bằng một động tác hết sức mau lẹ, quyết đoán, dùng con dao có hình lưỡi trắng chặt đứt phăng một ngón tay đang đeo chiếc nhẫn. Máu từ ngón tay của lão phúng ra thành dòng, nhưng mặt hắn không đổi sắc, nghiến răng lên ken két nói: Lão tặc, thù này ta nhớ đó, sẽ có ngày ta quay lại báo thù gấp trăm gấp ngàn lần. Câu nói vừa dứt thì bóng hình của Tô Minh cũng như tan dần vào trong không khí, rồi biến mất đi như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn giọng nói đe dọa vẫn vang lên văng vẳng đâu đây. Túc chợt mình nhìn xuống bàn tay, lúc này đang ở tư thế chụp, nhưng không chạm được Tô Minh, mà lại chụp vào trong không khí. Bóng hình của gã ta cũng mất dạng đâu không biết, nhưng cái ngón tay chứa chiếc nhẫn của lão vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới đất. Nếu không, Túc cũng không thể nghĩ rằng lại còn có một pháp môn ảo diệu tới như vậy, gần như là di hình hoán ảnh. Nhưng để luyện được thành thục và thực hiện được nó cũng cần rất nhiều yếu tố, và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để mà thực hiện nó. Đầu tiên là phải cắt bỏ đi một ngón tay. Cái ngón tay đó chính là vật thế thân Thứ hai là phải có một chiếc nhẫn chứa ma lực của Hắc Vu Sư. Và chiếc nhẫn này ít nhất phải được đeo trên ngón tay đủ lâu để có thể lưu giữ khí tức của chủ nhân. Khi nãy Tô Minh cố tình kéo dài thời gian là để thực hiện kế sách này đây. Trong lời nói của lão, chẳng biết đâu là thật, bao nhiêu là giả. Khá thật, tên này không đơn giản một chút nào. E là cậu nhỏ này đã gặp phải một kẻ thù lớn rồi. Ta cũng không ngờ được hắn lại còn có kế kim thiện thoát xác áo diệu tới như thế này. Về phần Tô Minh lúc này đang chạy trốn trối chết, ngón tay bị chặt đứt đã được bao bọc bằng một luồng hắc khí giữ cho máu không chảy ra ngoài. Nhưng khuôn mặt của lão ta chẳng lấy gì làm dễ chịu. Lúc trước khi đấu pháp rồi đấu sức với thầy Cấn đã làm cho lão mất khá nhiều pháp lực đi. Chẳng thể ngờ được từ đâu lại xuất hiện ra một tên kỳ dị hết sức. Bần cùng bất đắc dĩ mới khiến cho lão phải dùng tới cách thoát thân này. Nhưng phương pháp này cũng khiến cho lão trả một cái giá khá đắt. Đó là công lực và pháp thuật sẽ bị giảm đi một cách nghiêm trọng. Nhưng khi nghĩ đến đó hắc liên mà mình vừa lấy được đủ khiến cho lão nuôi tiếp hy vọng. Biết đâu nó sẽ giúp cho gã đột phá được cảnh giới tu luyện đang giam cầm lão bấy lâu nay. Luyện thể thì có thể phân loại ra là tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và hóa duyên. Trình độ của lão hiện giờ chỉ là mới nhập môn mà thôi. Còn luyện pháp cũng phân ra thành từng tầng, tùy theo pháp môn tu luyện sẽ có những tầng tên gọi khác nhau. Nhưng nhìn chung cũng tạm phân ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và hóa duyên. Trong mỗi cảnh giới đều có những cảnh giới nhỏ hơn. Ở cảnh giới hóa duyên thì rất hiếm người có thể đạt được. Huống chi lão đã chọn con đường cả pháp cả thể song tu cùng nhau, nên khó càng thêm khó. Điều mà gã cần bây giờ là tìm một nơi thật yên tĩnh và an ổn tu luyện mà thôi. Thù này không trả, ta không phải là Tô Minh nữa. Cả lắm, đám phù thủy phường Nam đáng chết. Tô Minh chạy không ngừng nghỉ, vốn là một người cẩn trọng nên liên tục thay đổi phương hướng, chỉ sợ rằng cái tên quái vật kia đuổi theo mà truy sát. Nhưng cuối cùng điều lão lo lắng lúc này đã hóa thừa. Vong Toản lúc bấy giờ đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Phàm đã là con người, ai chẳng có lòng tham, đặc biệt với một kẻ đã lâu không được nếm mùi của sự sống, được trực tiếp cầm nắm lấy mọi thứ, muốn được trải nghiệm cảm giác ăn uống như người ta mà đã từ rất lâu rồi chưa được. Bởi từ khi chết đi, lão cũng chỉ ăn bằng cách ngửi mà thôi. Nay phụ thể dậu túc nên lão muốn tranh thủ. Không phải là lão không muốn cướp đoạt lấy thân xác của Túc, nhưng lão cũng rất e sợ rằng chỉ cần chỉ một ý niệm của Túc thôi thì người phải chịu thiệt thòi chính là lão. Giống như trường hợp của tên Vu Linh Mịch Khởi khi trước là một ví dụ rõ ràng nhất. Nghĩ đến cảnh đó, bất giác khiến cho Vong Toản trùng mình. Trên người tên nhóc con này có quá nhiều điều bí mật khiến cho kẻ khác phải ghen tị. Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi thành toàn. Rồi đây chẳng mấy chốc trên giang hồ sẽ nổi danh lên một nhân vật lẫy lừng nữa. Vong Toản cũng không suy nghĩ nhiều, điều gì hắn làm là làm, còn không làm thì sẽ lập tức buông tay. Cả ra chỗ thầy Cấn đương nằm im bất động, rồi nhanh chóng cắt ngón tay của Túc đặt vào miệng của thầy. Từng giọt tinh huyết theo đó mà chảy ra, rồi nhanh chóng được cơ thể của thầy Cấn hấp thu. Khuôn mặt quắc thước của thầy đang bị chất độc làm cho đen lại, nhưng khi vừa gặp máu của Túc như gặp thuốc giải, dần trở nên hồng hào. Ta chưa chết rồi. Ánh mắt của thầy chớp chớp. Ngay trước mặt ông là khuôn mặt quen thuộc của cậu học trò cưng, khiến cho thầy trở nên vui mừng. Nhưng ngay lập tức sững sờ khi nghe thấy câu nói từ miệng của cậu học trò phát ra. Lão già, nhà ngươi phúc lớn mạng lớn lắm đó. Cái mạng của ngươi đã được cậu học trò này cứu sống mấy lần rồi. Chẳng hiểu ngươi ăn ở như thế nào mà lại được đồ đệ tốt như vậy chứ. Thầy Cấn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền mắng. Nè, sao con lại gọi ta là lão già chứ? Mà tên pháp sư Phương Bắc đâu rồi? Đã chạy thoát rồi. May mắn cho thầy trò các ngươi là hôm nay được gặp ta đó. Thầy Cấn dường như cũng đoán ra được điều gì đó, liền nhanh như cắt đứng lên rồi quát lớn. Ngươi lại, tại sao lại muốn cướp đoạt thần xác của thằng Túc? Thần hồn của thằng nhỏ đâu? Nói mau. Gần như ngay lập tức, Đào Mộc Kiếm được thầy Cấn vung ra ngang ngực, thủ thế. Ta là người mà khi nãy ngươi và cái tên Phương Bắc kia vây đi mà bắt đó. Nghe cái giọng điệu cười cợt và cái ánh mắt nhìn mình có vẻ coi thường của cậu học trò, khiến cho thầy Cấn trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Bởi với một pháp sư, thầy Cấn biết ngay được việc bị cướp đoạt thần hồn là một việc rất tai hại, cực kỳ ảnh hưởng. Nhẹ thì mất vía, nặng thì hóa ngớ ngẩn, dở điên dở dại. Nếu như ông không là thầy pháp thì cũng chỉ coi đây là một việc nhập đồng như bình thường mà thôi. Thầy Cấn lúc này bị thương khá nặng, nhưng vẫn cố gắng nhịn đau bởi lo cho sự an nguy của học trò. Thầy hỏi tiếp. Ngài có phải là anh linh của vị tướng quân kỳ trước hay không? Mặc dù không thuận mắt với mấy gã pháp sư cho lắm, nhưng Vong Toản vẫn hờ hững trả lời. Đúng vậy. Thì sao? Bây giờ ngươi còn có ý định bắt ta về để phục vụ cho ngươi nữa hay không? Thầy Cấn đã lờ mờ hiểu được đây chính là biểu hiện của Phong Hận. Vẫn có câu nịnh như nịnh Phong, xua như xua tạ. Thầy mềm mỏng nói. Thưa tiền bối, tại hạ mang danh là thầy, nhưng không bao giờ đứng về phía tà ác cả. Khi nãy biết được sự hy sinh cao cả của tiền bối, đã rất lấy làm cảm kích, muốn mời ngài về phò trợ, chứ không có mục đích nào muốn làm tổn hại đến danh dự và cả sự uy nghiêm của một người đã hy sinh thân mình cho nước Nam này cả. Vừa nói, thầy Cấn liền chắp tay, cúi đầu thật sâu, vái một vái. Lấy tư cách là con dân phương Nam, tại hạ ở đây xin chấp tay lại đỡ cho đồ đệ của mình. Xin tiền bối mở lòng từ bi, tha cho nó. Nghe đến đây, Phong Toản không nói gì thêm. Lão chỉ nhắm mắt gật gù, tra điều thích thú. Bởi lâu lắm rồi, lão cũng chưa từng được có cái cảm giác làm người chân thật như thế này. Được người khác dành cho mình sự tôn trọng, ai chẳng thích thú. Huống hồ đây chỉ là một vong linh. Thầy Cấn tiếp tục mềm mỏng nói. Kính tiền bối, tại hạ vô cùng kính ngưỡng và biết ơn sự hy sinh của ngài dành cho dân tộc. Nhưng xin tiền bối hãy giải thoát cho đồ đệ của ta. Tình thế đang rất nguy cấp rồi ạ. Thầy Cấn vốn không biết được tình hình của Túc lúc này như thế nào. Ông lo lắng rằng thần hồn của học trò mình là một người khi sống, khi xuất ra khỏi cơ thể quá lâu sẽ chịu nhiều tổn thương, nên giọng nói có phần nghiêm trọng. Ông không hề biết Túc lúc này không còn là cậu học trò không biết gì khi trước nữa, mà cậu giờ đây đang rất ung dung, thoải mái, đang đi dạo một vòng bên trong cơ thể của mình. Cậu cũng rất tò mò, chẳng biết vì sao mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này thần hồn của cậu đang thám hiểm bên trong viên đá huyết long châu nằm trong thể nội. Từng dòng khí lưu cuồn cuộn như thác nước đổ dồn về phía Hắc Liên. Dường như khi thấy Túc, chúng cũng vui mừng nhảy múa, thích thú như nhìn thấy chủ nhân vậy. Ở bên trong này cậu có cảm giác mình là chúa tể, có thể điều khiển được mọi thứ, cảm giác cực kỳ thoải mái. Túc tiến về phía trung tâm của viên đá đang thu hút cậu bởi một quần sáng màu vàng. Thỉnh thoảng có tia lôi điện như hai con trồng nhỏ đang quấn lấy xung quanh. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy đây chính là một bông hắc liên, giống như đúc cái bông hoa khi nãy cậu trông thấy trong hang động. Chẳng biết có phải do bị ảnh hưởng của đóa hắc liên này hay không, nhưng lúc gặp hắc liên hoa bên ngoài kia, cậu cũng có một cảm giác rất thân thuộc, như liền mạch với cơ thể của mình. Thật kỳ lạ. Đưa bàn tay chạm thử vào, đóa hoa kẽ trung lên một chút. Rồi từ bên trong đầu cậu bỗng nhiên có tiếng nói. Cậu bé ngươi thật phúc lớn mạng lớn đó. Ngươi thật là may mắn, hữu duyên với ta. Ta vừa cứu ngươi mấy lần, có biết hay không? Mặc dù không biết giọng nói phát ra từ đâu, nhưng Túc không lấy gì làm hoảng loạn. Bởi cậu vốn là một người thông minh và nhanh nhẹn, cũng đã gặp không ít chuyện lạ, nên vẫn bình tĩnh nhìn ngó xung quanh. Hai tay chắp vào nhau rồi mở miệng nói. Tạ ơn cứu mạng của tiền bối, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Nói ra thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Ngươi chỉ nên nhớ rằng có ta trợ giúp ngươi thì ở nơi này tuyệt đối ngươi là vô địch. Nhưng nếu sang một giới diện khác, một mảnh không gian khác, thì ngay cả bản thể của ta cũng chỉ là bình thường mà thôi. Giọng nói thâm trầm vẫn đều đều vang lên trong đầu Túc. Tiền bối đang ở đâu vậy? Sao giọng nói cứ như là rót trực tiếp vô trong đầu tôi vậy đó? Túc nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng vẫn nghe được cái giọng nói ấy. Đừng tìm nữa. Ta hiện thân ra thì thần hồn của ngươi lúc này không thể chịu đựng nổi đâu. Hiện tại ta đang ở ngay trước mặt ngươi đó thôi. Nhìn xuống phía bàn tay của mình, Túc giật mình khi nhìn thấy đóa hắc liên bỗng nhiên nở bung ra. Phía bên trong ẩn hiện một đôi mắt màu đỏ như máu đang lập lòe. Nhìn vào có cảm giác như đang trói buộc lấy linh hồn của cậu vậy, không muốn cho cậu thoát ra ngoài. Phải một lúc lâu sau, Túc mới có thể trục tay lại. Bàn tay vừa rời khỏi bông hoa thì đồng lúc hình ảnh đôi mắt cũng biến mất đi. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi khiến cho cậu kinh hãi. Cũng may là dựa vào sức mạnh của ý chí bản thân mà vung sức vùng vẫy thoát ra được. Cả lắm đó. Quá không hổ là người được Khuyết Long Châu chọn là chủ nhân. Thần hồn của ngươi mặc dù chưa trải qua huấn luyện mà có thể chịu đựng được thôi nhãn thuật của ta. Còn về thân xác của ngươi thì bất cứ người nào khi được Quyết Châu chọn lựa thì đều được trải qua một nghi thức gọi là tẩy luyện. Nó sẽ làm cho cơ thể ngươi trở nên vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai, vạn độc bất xâm, và bất kỳ một vết thương nào gặp phải cũng gần như là ngay lập tức lành lại ngay. Hãy tận dụng điều này cho tốt. Tiền bối à, xin cho tôi hỏi một câu đã. Túc vội vã ngắt lời giọng nói đang hào hứng diễn thuyết kia. Bị cắt ngang khiến cho âm thanh của giọng nói bí ẩn ấy có vẻ hơi cục hứng, liền trầm giọng nói: ta cho ngươi 3 câu hỏi, và ta cũng chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi này mà thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tiền bối là ai vậy? Giờ từ đâu tới? Ngươi vừa phí phạm 2 câu hỏi rồi đó. Túc kẻ lắc lắc đầu, bởi cậu định lên tiếng phản bác câu trả lời của vị này, nhưng lại sợ rằng mình bị hớ hình, đành phải giữ im lặng mà chờ lắng nghe. Ta là người có trách nhiệm bảo vệ chủ nhân của Huyết Long Châu. Ngươi cứ gọi là Giám Châu cũng được. Ta cũng chẳng nhớ ta đến từ đâu nữa, chỉ biết rằng khi ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Giọng nói bí ẩn trả lời Túc một cách hờ hững, như là việc này chẳng liên quan gì tới mình vậy. Túc suy nghĩ thật kỹ câu hỏi thứ ba. Lúc này trong đầu cậu có bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp, nhưng vị tiền bối này chỉ giới hạn có 3 câu thôi, nên cũng chẳng biết đặt câu hỏi như thế nào cho vẹn toàn. Bèn nói: "Tiền bối à, người cho tôi giữ lại câu hỏi thứ ba này đi. Đến khi nào có việc gì nguy cấp đó, tôi sẽ nhờ tới tiền bối. Còn bây giờ tôi xin tiền bối giúp tôi trở về với thân xác bên ngoài. Chắc hẳn khi nãy á, việc ở bên ngoài tiền bối đã nắm rõ. Tôi thấy cái người đang trợ giúp tôi đánh tên pháp sư kia không có đáng tin tưởng lắm. Chỉ e là sức của một mình tôi á, không thể trục xuất hắn ra ngoài được." Nhóc con nhà ngươi thông minh lắm đó. Cứ biết ta là người giám châu, sẽ không bao giờ để chủ nhân của mình bị chết đi mà. Nếu ngươi mà chết thì ta sẽ cô đơn lắm, bởi sẽ chẳng còn ai có thể nói chuyện được với ta. Còn tên vong linh đang mượn thân xác của ngươi kia, với ta chỉ là đồ nhãi nhép thôi. Nếu như ngươi mượn được sự trợ giúp của hắn ta, thì cũng là một cánh tay đắc lực trên con đường tu luyện sau này đó. À, ta cũng có một món quà này tặng cho người hữu duyên, hy vọng là ngươi sẽ chịu khó tu tập." Vừa dứt lời thì trong đầu Túc vang lên một tiếng bùm lớn, cơ thể cậu trung lên bần bật, rồi một bóng đen nhanh chóng từ phía đỉnh đầu bay ra. Bóng đen đó chẳng ai khác mà chính là Âm Binh Toản. Lão cũng rất bất ngờ, chẳng hiểu vì sao đang chiếm quyền chủ động điều khiển cái thân thể này mà bây giờ đây không có một dấu hiệu báo trước đã bị trục xuất ra rồi. Lão cũng không thể biết được rằng việc này có sự can thiệp của một nhân vật thần bí đã âm thầm ra tay. Phần linh hồn của Túc đã trở về với bản thể. Cậu kiểm tra một lượt khắp nơi, thấy không có vấn đề gì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi chắp hai tay về phía bóng đen mà lẩm bẩm: "À, tạ ơn tiền bối đã giúp đỡ. Nếu tiền bối không chê thì cúi xin thỉnh ngài hãy đi theo phò trợ cho tôi. Tôi hứa sẽ không bạc đãi ngài đâu." Phong Toản nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu thanh niên trước mặt, không nói thêm một lời nào, rồi quá thành một làn khói mỏng manh bay vào trong chiếc hộp gỗ trên tay nải của cậu ta. Túc nhanh chóng chạy lại phía thầy Cấn. Dù sự việc xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng thầy dường như cũng nhận ra được lúc này Túc đã trở dậy. Nhưng thầy vẫn lên tiếng dò hỏi: Người là..." "Là con nè, con là Túc, học trò của thầy đây." Vừa nói, Túc vừa nhanh nhẹn kiểm tra những vết thương mà khi nãy thầy Cấn giao chiến với Tô Minh. Cũng may những vết thương ngoài da nhìn thì có vẻ ghê gớm, nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Nặng nhất là chất độc cho độc trùng thì cũng đã được máu huyết của Túc khu trừ đi gần hết rồi. Thần sắc của thầy Cấn lúc này trở nên hồng hào, sinh khí hơn. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì sẽ có thể khôi phục. "Chuyện gì xảy ra với con vậy? Người ban nãy đâu rồi?" "Chuyện dài lắm sư phụ. Khi người bị thương á, thì được một vị tiền bối ra tay cứu giúp. Người này chính là vong linh của một vị tướng quân mà khi trước thầy đã giao đấu đó. Con cũng chẳng nhớ được tình hình cụ thể như thế nào nữa, nhưng mà nhờ có vị này mà chúng ta thoát được kiếp nạn lần này đó." Thầy Cấn im lặng không nói gì, hai mắt quan sát cậu học trò, thể hiện một sự quan tâm. Bây giờ Túc đã trưởng thành rồi, không còn là cậu bé như vài năm trước đây nữa. Ông và học trò của mình vừa trải qua cái thời khắc sinh tử nguy hiểm cận kề, đã có lúc tưởng rằng phải dứt bỏ cái mạng già ở đây, nhưng tất cả đều như một giấc mộng, hữu kinh vô hiểm. Đặc biệt hơn, ông nhận thấy được tố chất của Túc, rồi từ suy nghĩ, hành động lẫn lời nói của nó càng khiến cho ông thêm quý mến. Thầy Cấn vốn thương Túc mồ côi, không cha không mẹ, nên mang nó về nhà mà nuôi dưỡng coi như đứa con đẻ của mình. Lại muốn bồi đắp cho cậu theo nghiệp của mình, nên vẫn luôn quan tâm hết mực dạy dỗ. Thời gian dần trôi, hai thầy trò cứ sống bình yên như vậy, thấm thoát qua hơn 5 năm sau. Túc bây giờ trở thành một chàng thanh niên vạm vỡ, dáng người cao ráo, làn da hơi ngâm nhưng khỏe mạnh. Mái tóc dài được buộc cao, làm lộ ra vầng trán cao thông minh. Cặp lông mày thẳng tắp như hai thanh lợi kiếm, được đặt ngay ngắn trên khuôn mặt, đẹp như tranh vẽ, đủ có thể khiến cho bất kỳ cô gái nào mới nhìn vào cũng mặt đỏ, tim đập lên. Đôi mắt cậu sáng như sao, hai tròng mắt đen trắng phân minh rõ ràng. Nhìn cậu như một nam thần, là hình bóng trong mộng, lý tưởng của biết bao nhiêu thiếu nữ. 5 năm đã trải qua, là khoảng thời gian mà Túc không ngừng được thầy cấn ra sức bồi đắp, rèn luyện pháp thuật và cả luyện thể. Nhờ chịu khó luyện tập, và kể từ lần gặp được Duyên Kỳ Ngộ, nên sức mạnh của Túc ngày càng tinh tiến, pháp lực càng ngày càng tăng cao. Có những lúc cậu khiến cho thầy mình ngạc nhiên tột độ bởi pháp lực mạnh mẽ. Tất nhiên, vẫn còn những bí mật mà chỉ có một mình cậu biết được mà thôi. Dưới màn đêm mịt mù, một bóng người thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Cả đang thi triển tốc độ bằng thân pháp cực kỳ ảo diệu. Dường như cả thân thể của gã đã hoàn toàn biến mất trong không khí, rồi bất thình lình hiện ra, xuất hiện trước mặt chặn đường một người đàn ông trung niên trạc tuổi ngũ tuần. "Nói cho ta biết, hai kẻ này là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Nói mau, ta tha mạng cho. Bằng không thì..." Một bóng người thấp lùn, khuôn mặt xấu xí, mặc đồ đen, đang chìa ra hai bức tranh vẽ truyền thần sát mặt một người đàn ông nọ. Người đàn ông bị bất ngờ trước giọng nói xuất hiện đường đột, tuy hơi giật mình nhưng ngay lập tức bật ngược trở lại thật nhanh về phía sau và quát lớn: "Là ai? Thần thánh phương nào? Mau hiện thân ra, đừng làm trò quỷ trước mặt ta." Vừa dứt lời thì một mũi kiếm cũng ngay lập tức được ông rút ra, hoành thủ ngang ngực. "Khó khăn lắm mới quay lại đất này. Không ngờ ngày đầu tiên mà đã gặp được một tên phù thủy phương nam. Linh hồn của ngươi sẽ là vật tế cho pháp trận mới luyện thành của ta. Ta sẽ giết từng tên một." Tiếng cười của Tô Minh vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, như âm thanh của tử thần, báo hiệu một sự chết chóc cận kề. "Ông lại, tại sao lại nói ra những lời lẽ không hay như vậy? Có biết đây là đâu, ta là ai hay không mà dám hỗn sự?" "Ngươi không cần biết ta là ai, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai. Cái ta cần biết là hai người trong bức chân dung này, khôn hồn thì nói ra, ta sẽ tha mạng cho." Tô Minh nhìn về phía người đàn ông trước mặt, đôi mắt trắng đang nhìn con mồi bằng tâm thế của một kẻ bề trên, ngạo nghễ coi thường tất cả sinh mạng. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt như một kẻ chết rồi. Kẻ lướt ánh mắt qua hai bức chân dung, ông ta giật mình nhận ra đây chính là thầy cấn và học trò của mình. Nhưng tại sao người này lại muốn truy tìm và có thái độ thù hằn tới như vậy? Vốn là người cùng giới, lại quen biết với thầy cấn đã lâu, nên ông ấy cũng hiểu khá rõ về tính cách. Thầy cấn là một người hiền lành, khá tốt bụng, mà tại sao lại có người tìm tới tận nơi mang những lời hăm dọa ra như vậy? Còn Túc là cậu thanh niên rất được lòng mọi người, rất lễ phép, nên cũng không thể có kẻ thù lớn như thế này được. Đặc biệt con gái của ông là Thúy Liễu đang có tình cảm với Túc, nhìn thấy thái độ của kẻ đứng trước mặt này làm cho ông tức giận. Thầy An thầm nghĩ ngợi rồi dò hỏi: "Ông lại, đều là người sống trong giới, ở trong giới này có những gia chạm là bình thường thôi. Nghe giọng nói hình như ông không phải người ở đây, tại sao lại đến gây sự?" Người đang truy vấn ta sao? Giọng nói của Tô Minh mang một vẻ tức giận, bởi vì mấy tên phù thủy nơi này đều giống như nhau. Đặc biệt cái tên này có giọng điệu giống hệt với tên phù thủy trâu dại mà 5 năm trước đã từng khiến cho gã phải bị thương nặng. Trải qua 5 năm từ khi trốn thoát khỏi đi, Tô Minh vẫn ôm mối hận trong lòng. Dường như đứng dưới làn tranh sinh tử của lần đó, bất ngờ khiến cho pháp lực lẫn công lực của gã ta ngừng trệ đã lâu, bây giờ tăng mạnh. Đến nay quyết định quay trở lại báo thù, rửa hận. Mặc dù vẫn hơi e ngại vì tiền bối có khuôn mặt non trẻ kia, nhưng cũng nghi ngờ rằng người này chỉ là vong linh nhập thể mà thôi. Và cũng bởi vì gã ta lần này thực lực đột phá nên cũng rất tự tin. Cho dù có thua một lần nữa thì với bộ pháp mới luyện thành đây, việc chạy trốn không còn là vấn đề. Kẻ vuốt vuốt lên chỗ ngón tay bị mất càng khiến cho gã ta thêm căm hận. Thầy An là một pháp sư có tiếng, lại có quan hệ rất tốt với hai thầy trò ông Cấn, nên khi nghe Tô Minh nói vậy liền quát lớn: Cũng chỉ là một tên pháp sư mà thôi, lại còn dám hùng hồn tuyên bố sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta sao? Mơ tưởng hảo quyền. Lời nói vừa dứt, thầy An cũng vung thanh kiếm lên, chém thật mạnh xuống dưới đất, rồi vẽ nó thành một vòng tròn xung quanh mình. Một lá bùa màu vàng có những nét chữ lằng ngoằng, bên dưới bùa được vẽ một hình vị tướng quân không rõ mặt mũi nhưng cực kỳ uy vũ. Lá bùa được thầy An kẹp trên hai đầu ngón tay, rồi đưa sát lên miệng mình lầm bầm những câu chú ngữ, ngay lập tức bất ngờ tung ra về phía Tô Minh. Bùm lên một tiếng, một quần lửa từ lá bùa sáng trực lên, rồi bỗng quá thành một hình người tay lầm lầm vũ khí, hai quả chùy lớn trên tay rất khí thế và mạnh mẽ. Dám mù nhận, lên! Thầy An phi lá bùa về phía Tô Minh, rồi cũng nhanh chóng lùi lại về phía sau. Nhưng bước đi của ông không lùi theo một hướng mà theo một quy tắc nhất định. Mặc dù nói mạnh miệng với Tô Minh như vậy, nhưng thực lòng ông cũng cảm thấy đây là một kẻ rất nguy hiểm. Đặc biệt là kẻ này xuất hiện ra như một bóng ma, mãi cho tới khi tới gần mình thầy An mới phát hiện ra được. Nếu như hắn chủ động lấy mạng ông thì có lẽ rằng ông đã lâm nguy rồi. Nhưng để đối đầu chính diện thì vẫn chưa nói trước được điều gì. Một quần sáng mờ ảo từ lá bùa lóe lên, rồi xuất hiện một người có hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt nhìn dữ tợn, đôi mắt như hai đốm lửa đỏ đang cháy lên âm ỉ. Cả thân hình đồ sộ, được mặc một bộ chiến giáp màu đen nổi đầy những gai nhọn. Tụi mình thoáng chốc giật mình, nhưng ngay lập tức khôi phục được sự bình tĩnh. Trong mắt cô gã lúc này chỉ có vị tiền bối thiếu niên kia hơn 5 năm trước mới xứng đáng là đối thủ mà thôi. Một người nhìn rất bình thường, nhưng khiến cho gã phải bỏ lại ngón tay mà dùng khổ nhục kế chạy đi trối chết. Nhưng Tô Minh vẫn luôn thèm khát cái cơ thể mạnh mẽ vô địch của Túc đó, nên lần này gã quay lại nhằm mục đích quyết tâm tìm hiểu xem vì sao lại có thể có một người mạnh mẽ tới như vậy. Một cơ thể mà gần như đau thương bất nhập, vạn độc bất xâm. Gã liếc nhìn về phía giám môn nhân vừa được triệu hoán ra, rồi nhìn về phía thầy An, trong đầu suy nghĩ: Có thể triệu hoán được giám môn, bảo sao dám mạnh miệng tự tin như vậy. Dùng đất này lắm điều bất ngờ, nếu có thể thu phục được kẻ này về dưới trướng thì càng tốt rồi. Rồi gã quay qua nói với thầy An bằng giọng trịch thượng dụ dỗ: Người gọi ra được giám môn cũng không phải đơn giản đó, nhưng mạnh mẽ hay không còn tùy thuộc vào khả năng của người triệu hoán. Nếu hôm nay người bị chết ở đây, chẳng phải là phí công bao nhiêu năm trời tu luyện hay sao? Chỉ bằng người theo ta quy phục ta, ta sẽ không để cho người thiệt thòi đâu. Còn nếu như chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi. Về phương Bắc ta, ở nơi đó chính là vùng đất thánh địa của quyền học và đạo thuật. Nực cười. Ngươi nghĩ người phương Nam ta dễ dụ dỗ như vậy hay sao? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng chỉ với khả năng của một mình ngươi mà đòi hạ sát ta thì đừng mơ tưởng. Huống hồ ngươi còn đòi giết hết tất cả những thầy pháp nơi này. Chỉ riêng câu nói đó thôi đủ để cho ta tiễn ngươi về suối vàng rồi. Tốt nhất là ngươi từ đâu đến thì mau cút về nơi đó đi, nhanh còn kịp. Tô Minh buông một tiếng chửi thề. Nơi đây toàn là một lũ ngang ngược, ương bướng. Lần trước gặp tên trâu dại kia, bây giờ gặp tên này còn khó chịu hơn. Thật đáng ghét mà. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Tô Minh dứt lời thì bỗng nhiên biến mất. Cả cái cơ thể béo lùn mập mạp của gã ta dường như tan vào trong không khí, rồi chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ra ngay phía sau lưng Thầy An. Tốc độ nhanh thật, quá đáng sợ rồi. Thầy An cũng biết được thân pháp quỷ dị của tên pháp sư này, nên cũng không nhiều lời nữa mà liền tập trung đối phó. Khi Tô Minh vừa biến mất, thầy nhanh chóng bước 7 bước về phía trước. Từng bước chân đang chéo vào nhau như người say rượu. Rồi đến bước chân thứ 7 ông dừng lại, nhảy sang bên trái 2 bước, rồi tiếp tục nhảy về bên phải 2 bước nữa. Tất cả những hành động được làm một cách nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Tiêu Dao, Thập Nhất Cước, lập trận. Tiếng lập trận của thầy An vừa dứt, cũng ngay lúc Tô Minh xuất hiện ra. Gã giơ bàn tay khỏe như gọng kìm chụp vào gáy của thầy An. Nhưng mà bàn tay vừa đưa ra đã phải nhanh chóng trục lại, rồi một lần nữa biến mất đi. Bàn tay gã chụp vào gáy đối thủ thì dường như có một sức hút vô hình nào đó khiến cho gã phải sợ hãi mà trục lại. Có cảm giác chỉ chậm một chút xíu nữa thôi thì bàn tay của hắn đã bị phế bỏ rồi. Khi vừa xuất hiện ra, Tô Minh tái mặt khi nhìn thấy một bóng người cầm một cái chùy nện xuống. Cả cái thân hình lực lưỡng của giám môn lúc này đã biến to lớn như hộ pháp. Chiếc chùy còn lại trên tay xoay vun vút, cũng như ngay lập tức lao về phía đây. Chỉ cần nện trúng một trong hai chùy thì chắc chắn Tô Minh không chết cũng trọng thương. Thấy tình hình quá nguy hiểm, hắn một lần nữa tốc biến về phía khác, khiến cho chiếc chùy trên tay giám môn phụt vào trong khoảng không. Chiếc còn lại lao từ trên cao xuống, không có mục tiêu, rơi ùn xuống đất, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Dường như tất cả động vật sinh sống trong khu vực quanh đó cũng nhận ra được hiểm nguy mà chạy trốn ra xa. Cây cối gãy đạp, đất đá bay lên trào trào. Mới va chạm đầu tiên thôi mà khung cảnh thật ác liệt. Tô Minh nhận thấy thầy An cũng không đơn giản như mình nghĩ, nên lần này không dám lơ là coi thường nữa. Tinh thần của gã phải chia làm hai nửa, một phần đối diện với giám môn nhân, một nửa đề phòng thầy An tập kích. Gọi là tiêu giao trận, nhưng phía bên trong trận do thầy An làm chủ lúc này không tiêu giao một chút nào. Ông đang khá căng thẳng, bởi vì biết đây là một nhân vật nguy hiểm, nên phủ đầu bằng hai vũ khí mà ông quen thuộc nhất, đó là pháp trận và bùa chú. Thầy An là bậc thầy về pháp trận, còn bùa chú thì ít thuần thục hơn. Ở trong giới huyền học cũng chia ra rất nhiều mảng nhỏ, có các chức nghiệp khác nhau như chim bạc, thuật số, phong thủy, trạch nhật, toán mệnh, phù thủy. Trong mỗi chức nghiệp đó lại có thêm nhiều nhánh phụ phân ra cụ thể hơn. Trong giới này thầy An là một người kín đáo, nhưng có mối quan hệ tốt với thầy Cấn. Chưa ai thấy ông ra tay, nhưng giới phù thủy rất nể trọng, bởi tài dùng trận pháp để nuôi dưỡng hay giam hãm âm binh cũng là việc rất quan trọng. Nếu không chúng thoát được ra ngoài thì vô cùng nguy hiểm. Trận pháp cũng rất đa dạng, có khốn trận, sát trận và huyễn trận. Khốn trận dùng để vây nhốt, giam hãm, sát trận để tiêu diệt, còn huyễn trận dùng để che mắt và đánh lạc hướng. Phía bên trong trận pháp thầy An đang làm điều ngược lại. Mỗi khi thầy dùng trận để nhốt âm binh, nhưng lần này người trong trận chính là bản thân thầy. Đây chỉ là một huyễn trận và cũng không cần chuẩn bị cái gì nhiều. Khi nãy Tô Minh chạm tay vào gáy của thầy, thực ra là bị huyễn trận che mắt, làm cho lão có cảm giác như bị cắn nuốt, có những pháp trận mà người chủ trận còn phải dùng chính tinh huyết của mình. Thậm chí để cho máu huyết và thân thể sạch sẽ, người thầy phải chuẩn bị ăn kiêng hàng tháng trời. Việc vừa điều khiển trận pháp, vừa thúc động lá bùa giám môn, khiến cho tinh thần của thầy An căng lên như dây đàn. Nhưng việc đã tới nước này rồi thì cũng không dừng lại được nữa. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Giám môn nhân vừa nện trùy xuống đất không trúng đối thủ thì liền gầm lên tức tối. Theo sự điều khiển của thầy An, nhảy bật lên đuổi theo Tô Minh sát nút. Nhưng gã cứ như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện, tình thế đang lâm vào trạng thái giằng co. Tên này không đơn giản như ta nghĩ rồi. Nếu đối đầu trực tiếp với giám môn thì ta không phải đối thủ, mà tên kia cứ ở trong pháp trận không ra ngoài thì cũng không làm gì được hắn. Không ngờ nơi này lắm cao thủ, còn bà đó. Cái lầm bầm chửi thề, rồi nhìn thầy An bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu mà ánh mắt có thể giết được người thì thầy An có lẽ đã bị Tô Minh giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lại ùn lên một tiếng, trùy nện xuống đất, khiến cho cả một vạt đất đá để lại một chiếc hố sâu hấm. Tô Minh lại tốc biến, nhưng lần này gã không chịu đựng nổi, liền lấy ra một vật có chạm trổ hình lưỡng long chậu nguyệt. Bên ngoài có một màu đen bóng, nhìn trêu phong cổ kính ra. Đây chính là vong hương đỉnh mà trận chiến 5 năm về trước với thầy Cấn, gã đã mang nó ra. Và vong linh mịch khởi của gã cũng đã biến mất không tâm tích. Riêng với Tô Minh thì vong linh mịch khởi rất mạnh mẽ và hợp với tính cách của gã nhất. Nhưng mà cho tới hiện tại, Tô Minh vẫn không biết rằng mịch khởi đã bị huyết long châu trong người của Túc, hay nói đúng hơn là vị tiền bối giấu mặt trong viên đá đó, ra tay tiêu diệt. Giám môn nhân vung chụy nện thẳng xuống đất, nhưng Tô Minh cũng kịp né ra một đoạn. Nhưng dường như ngay lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, làm cho gã bị hất ngược về phía sau. Cả thân hình mập mạp của gã đập vào thân cây cổ thụ đằng sau, rung lên bần bật, làm cho lá cây rơi rụng lạ tả. Thầy An tung ra chiêu này rất hiểm. Ông biết giám môn mặc dù rất mạnh, nhưng bị thua thiệt với Tô Minh về tốc độ, nên đã âm thầm tính kế cho giám môn tự bạo diệt. Ông biết rằng nếu cứ dai dẳng như thế này cũng không phải kế sách hay. Tên này đặc biệt nguy hiểm, và hiện tại cũng chẳng biết trên người gã ta còn những pháp bảo gì nữa đây. Chiêu này độc nhưng cũng rất hại. Bản thân thầy là người trực tiếp điều khiển lá bùa nên không tránh khỏi bị phản chấn. Kẻ đưa tay lên miệng quẹt ngang vệt máu đang rỉ ra. Thầy An nhìn về phía Tô Minh lẩm bẩm: vậy mà không chết, lợi hại thật, thần thủ thật siêu phàm. Tô Minh bị bất ngờ, chẳng kịp đề phòng nên bị hất văng ra xa. Gã loạn choạng đứng dậy, rồi nhìn về phía thầy An tỏ vẻ ngạc nhiên bởi lần ra tay quyết đoán của kẻ này. Với một người luyện thể như gã ta thì vết thương này không tới nỗi nặng lắm, chưa tới mức bị nội thương. Kẻ lấy tay lau vệt máu chảy ngang khóe miệng, rồi nhìn về phía thầy An. Tô Minh gằn giọng, ánh mắt khiếp tịch lại, lộ vẻ hung ác: Tên đáng ghét kìa, người đã mắc một sai lầm, người chết đi. Gã gầm lên một tiếng tức tối, rồi niệm một câu chú ngữ khó hiểu, điểm một chỉ về phía chiếc lư đỉnh. Trên không trung, vong hương đỉnh đang đứng im như chờ lệnh thì bỗng nhiên xoay với tốc độ chóng mặt. Dường như lúc này nó đang hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Tiếng ong ong phát ra khiến cho lòng người run sợ. Tô Minh đang điên cuồng, gã ta cũng đã dốc gần như toàn bộ pháp lực vào chiêu cuối cùng này. Gã quyết tâm phải hạ sát được kẻ đang đứng trước mặt đây. Gã trước đó đã đánh giá người này hơi thấp, nên nhận lấy phần thua thiệt về mình. Không ngờ hắn vẫn có thể làm cho giám môn tự bạo diệt, khiến cho gã bị thương, thật đáng chết mà. Được lắm, nếu người muốn dồn ta vào đường cùng thì ta sẽ kéo người đi cùng cho có bạn. Ta sẽ cho người thấy phương nam này không phải là nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hôm nay cho người nếm thử trận pháp của ta mới luyện thành. Tới đây đi. Tây An cũng đáp trả dữ dội. Ánh mắt của ông hằn lên những tia máu. Một điều đau lòng là giám môn nhân chính là người trong lá bùa mà khi xưa đã giúp ông rất nhiều trong việc chế ngự âm binh âm tướng. Giám môn nhân đã theo ông rất lâu rồi. Hiện giờ giám môn sau khi tự bạo diệt thì cũng không còn nữa, nên tình thế lúc này khá bất lợi với thầy An. Nhìn lá bùa đã cháy thành tro bụi khiến cho thầy không khỏi xót thương. Phong Hương Đỉnh lúc bấy giờ đã hấp thụ đủ linh khí, treo lên một tiếng như thỏa mãn, rồi sáng trực trở lên. Từng ánh hào quang tỏa ra xung quanh chói mắt hơn khi trước rất nhiều. Bởi vì công lực lẫn pháp lực của Tô Minh tiến bộ vượt bậc, nên việc điều khiển nó cũng khá dễ dàng. Vũ khí dù mạnh mẽ tới đâu, nhưng nếu người sử dụng không biết cách thì cũng giống như việc đưa cho một đứa trẻ một thanh kiếm để mà đánh nhau vậy thôi. Thầy An mắt dõi theo chiếc lư đỉnh đang tiến về phía mình, nhưng ông không hề nao núng. Bản thân vẫn ở trong huyễn trận mà không sợ Tô Minh đánh lén, phần vì không phải phân tâm điều khiển giám môn nữa, nên điều khiển trận pháp có phần linh hoạt hơn trước rất nhiều. Ánh mắt sắc bén, thanh kiếm hoành ngang ngực thủ thế chờ đợi. Nhìn ông mặc dù không mang vẻ đẹp tiên phong đạo cốt như thầy Cấn, nhưng lại có nét xuất trần, ngạo nghễ, coi thường thế gian. Thân hình của Tô Minh thì mập mạp, lùng, nhưng thân pháp cực kỳ nhanh. Đặc biệt gã đã luyện pháp môn đến đại thành, nên rất tự tin, chẳng hề nao núng một chút nào. Gã ta lại là một khắc phu sư, chuyên về ám toán, rất giỏi dùng độc công. Khi lời nói vừa kết thúc thì đã ngay lập tức biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ra trước mặt thầy An. Con dao lưỡi trắng tẩm kịch độc được Tô Minh rút ra từ lúc nào. Lưỡi dao như có linh tính, vừa ra khỏi vỏ liền toát lên một vẻ lạnh lẽo tới rợn người. Người chết đi! Phập lên một tiếng, một dòng máu đỏ tươi từ yết hầu của thầy An bắn thẳng vào mặt gã ta. Máu từ đó mà chảy xuống thành dòng, nhỏ xuống đất. Kẻ liếm mép, Tô Minh cười lên mang dại. Ta sẽ rút hồn ngươi, rút hồn phách của ngươi vào trong cây đỉnh, để ta xem lúc đó ngươi chống cự được bao lâu. Không ai được phép chống lại Tô Minh ta. Lão vừa nói vừa phất tay hướng về chiếc đỉnh đường xoay tròn trên đầu. Ngay lập tức nó rơi xuống tay gã, làm cho ánh mắt của gã sáng trực lên, đầy vẻ chờ đợi. Để ta nhốt cổn phách của ngươi vào đây, xem ngươi còn chạy đi đâu được. Gã phất tay, làm cho nắp của Vong Hương Đỉnh bật ra, để lộ bên trong là những thứ nhìn như sương khối mờ ảo, đang xoáy thành những vòng tròn giống như hố đen. Có cảm giác như linh hồn của một ai đó bị nhốt vào đây thì sẽ bị thứ vòng xoáy này kéo giữ vĩnh viễn, bào mòn nó đi. Nhưng bất ngờ là khi Tô Minh quay đầu nhìn lại thì không thấy thân xác thầy An đâu. Trong phút chốc, gã ta cảm thấy một sự nguy hiểm cận kề, liền ngay lập tức tốc biến hiện thân ra chỗ khác. Tất cả những hành động này diễn ra chỉ trong một nháy mắt. Khi Tô Minh vừa biến mất đi thì một lưỡi đao không báo trước xuất hiện ra, chém ngay xuống vị trí gã ta vừa đứng. Rồi một bóng người bằng xương bằng thịt hiện ra, chính là thầy An. Người vẫn chưa chết sao? Tô Minh ngạc nhiên tột độ, ánh mắt sửng sốt nhìn về phía này khi thấy một người đàn ông đương cầm kiếm đứng đó. Ngươi lạc vào huyễn trận của ta rồi, để xem hôm nay ai mới là người chết. Tô Minh sợ hãi thật sự, nghĩ lại cảm giác nguy hiểm khi nãy mà chợt trùng mình. Chỉ chậm một tích tắc nữa thôi thì chắc chắn người nằm xuống phải là gã. Pháp trận của tên này thực sự quá cao minh. Quá ra khi nãy gã đã bị huyễn trận che mắt, cũng nhờ bản năng mà tránh được một đòn chí mạng. Tên này không đơn giản, phải cẩn thận hơn mới được. Gã tự dặn mình phải thật tập trung. Người khá lắm, huyễn thuật che mắt của người luyện tới mức khiến cho ta cảm giác chân thực như vậy thì không đơn giản rồi. Nhưng mà đối thủ của ngươi là ta, cho nên ngươi vẫn phải chết thôi. Đừng có mạnh miệng. Để ta xem ngươi thoát khỏi trận pháp này như thế nào. Vừa dứt lời, Tây An lập tức biến mất. Khung cảnh xung quanh Tô Minh liền thay đổi, biến ảo một cách khó lường. Gã ta cố gắng trấn định để không bị sa lạc vào trong cái huyễn trận quái quỷ này. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Luyện Âm Binh, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 5 nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.